Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 507, sắp nhấc lên cách mạng. Huyết nguyệt biến mất, quỷ thần tán loạn, Yujiro Oni sắc mặt đột nhiên trắng. Cả người đều theo bản năng run lên. Loại này tinh thần ý chí phảng phất bị người một đao cắt mở cảm giác. Đổi làm là những người khác, e sợ đã sớm thống khổ kêu lớn lên. Nhìn phá tan chính mình dị thứ nguyên tennis từ mặt đất bắn bay lên. Hắn tựa hồ cũng nghe thấy được mặt trên hỏa diễm cùng huyết thiêu đốt khí tức. Này một cầu, đã không ngăn được. Bạch, sắc bén bay đá xẹt qua gò má của hắn. Vài sợi máu tươi liền từ hắn xương gò má nơi chảy xuống. Tiếp theo, một tiếng vang ầm ầm. Phía sau hắn bức tường rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Lộ ra một cái khoát lớn lỗ hổng. Gạch đá lẻ loi rời rạc rơi xuống. Ở bên sân quan chiến các học sinh trung học cũng đã mất cảm giác. Bọn họ lúc nào từng thấy có thể đem một tòa xi măng tường cho đánh sụp đổ tennis. Coi như là trước quang kích cầu. Nhiều nhất cũng chỉ là lưu lại một đạo tròn hố mà thôi. Oni tiền bối. Năm so với ba. Uesugi Yu vô cùng bình tĩnh khẽ cười một tiếng. Phảng phất tạo thành vừa nãy tất cả những thứ này người. Không phải hắn như vậy. Tiếp tục đến đây đi. Oni ánh mắt nhìn chăm chú Uesugi Yu. Trầm giọng nói rằng, sàn sạt xa tương đương mấy trận gió nhẹ từ trung gian lưới nơi phất qua. Thổi tan bụi mù, sân bóng một bên mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho bọn họ trong lòng đã có chuẩn bị, thế nhưng đang nhìn đến hoàn toàn thay đổi sân bóng sau. Vẫn không thể nào nhịn xuống. Yujiro Oni như cũ kiên nghị đứng thẳng thân thể. Gò má nơi truyền đến một tia đâm nhói để hắn hơi nhướng mày. Hắn giơ bàn tay lên, dùng MU bàn tay của chính mình hướng về bên cạnh nhẹ nhàng lướt qua. Hồn nhiên không thèm để ý điểm này tiểu thương. Oni đại thúc, đã từ từ khôi phục như cũ. Kaitero Tuyama ở bên cạnh hô to một tiếng. Hiện tại trên sân bóng hai người này triển hiện ra ý chí. Vẫn là hắn không thể hoàn toàn lý giải. Tiểu Kin, Shiraishi vẫn bàn tay rơi vào Tiểu Kin hơi có chút run rẩy trên bả vai. Người sau quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Shiraishi một mặt nghiêm túc quay về hắn lắc lắc đầu. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tiểu ngón tay vàng chỉ vào sân bóng. Còn muốn nói gì, nhưng mà sau một khắc, lóng lánh cực kỳ nhạt ánh sáng màu xanh liền từ trên sân bóng tuôn ra hiện ra. Là thiên y vô phùng cực hạn hào quang. Có điều, chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoma ánh mắt loáng một cái. Thật giống lại trở về hai tháng trước cái kia cuộc so tài. Có điều cũng còn không được. Hắn thu hồi ánh mắt. Lắc lắc đầu. Một bên Tokugawa Kazuya chau mày. Oni Atula thần đạo khí tức ở vừa nãy cái kia một cầu qua đi. Dĩ nhiên chút nào đều không cảm giác được mảy may. Hắn đảo qua Uesugi Yu phía sau đạo kia lại hơi có chút mơ hồ bóng mờ. Lần thứ hai rơi vào trầm tư. Quả nhiên xuất hiện. Loại kia như là dập tắt bình thường đánh chém. Không giống những người khác chỉ chảy với mặt ngoài. Thán phục, Bayodewin Huou ánh mắt nơi sâu xa bỗng nhiên bay lên một đám nhỏ ngọn lửa. Lúc trước còn chỉ là có thể đột phá hắn phong tỏa mô hình chiêu thức. Bây giờ đã kinh biến đến mức như vậy tuyệt vời. Oni trung quy là không có bước ra bước đi kia. Không phải vậy sẽ không liền phía sau quỷ thần bóng mờ cũng bị triệt để chém chết. Còn thiên y vô phùng, chỉ cần một loại hào quang làm sao có thể vào được hắn mắt. Đối mặt cái kia lóng lánh xanh nhạt hào quang, Uesugi Yu cười khẽ lắc đầu một cái. Sau đó cầm lấy tennis, hướng về chính mình phía trên dùng sức ném đi. Từ hắn vợt bóng bên trong bắn ra một cái vàng dòng dây nhỏ. Phân cách toàn bộ sân bóng, cái này trạng thái thần tốc dương hoa. Không phải là dựa vào thiên y vô phùng cực hạn liền có thể phản ứng lại. Mà Yujiro Oni, cũng đúng như hắn dự liệu như vậy. Thân thể không nhúc nhích định ở tại chỗ. Hô, Uesugi Yu chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thả lỏng một hồi thân thể mình các nơi bắp thịt. Chiêu thức này dùng để điều tiết tiết tấu. Hoặc là cho đối thủ tuyệt vọng một đòn không thể nghi ngờ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cộc cộc, cộc cộc, đánh hai lần tennis sau khi. Uesugi Yu ánh mắt tùy ý quét qua đúng diện sân bóng. Phải tiếp tục đến rồi. Hắn, để khí tức đã suy sụp đến cực điểm, Yujiro Oni bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhưng mà, đáng tiếc ầm, đập vào mi mắt luồng thứ nhất ánh sáng. Chẳng biết lúc nào đã hướng về vô ngần phương xa ném mà đi. Đó là ngay cả thứ bảy thời cảm giác đều sẽ cảm thấy mơ hồ tốc độ. Akusu hai tay đã vây quanh ở ngực, tự mình tự khẽ hừ một tiếng. Trước hắn cũng là ở cuối cùng tiến vào cái kia trạng thái sau khi mới dựa vào vượt qua tư duy thân thể phản ứng. Vững vàng đuổi tới này một cái mạnh đến nỗi biến thái phát bóng. Chạc chạc, tốc độ như vậy đã vượt qua Ochi ngươi mắc phát bóng đi. Hoàn toàn không nhìn thấy. Đội một đội ngũ bên trong. Omagari Ryuji sắc mặt ung dung cười nói. Uesugi Yu thực lực càng mạnh. Bọn họ lần này thế giới thi đấu ngược lại sẽ càng thêm có hy vọng. Cho tới xếp hạng, hắn nhưng là rất phật hệ. Những chuyện này ngược lại cũng có Bayo de Win Hua U người chủ tướng này đến bận tâm. Ochi Tsukimitsu nghe được này trêu ghẹo lời nói cũng không để ý tới. Uesugi Yu vốn là gia tự bọn họ Hiotei. Có thể trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này. Coi như là khắp mọi mặt đều vượt qua hắn. Vậy lại như thế nào? Có mấy người nhất định sẽ không có tiếng tăm gì. Bọn họ chỉ muốn tuyển chọn chính xác con đường. Cái kia liền vẫn sẽ hướng về đỉnh cao nhất vị trí kia xuất phát. Lại là một tiếng vang giòn. Đem tầm mắt của mọi người thu hút tới. Hậu trường vạch phát bóng lên Uesugi Yu. Đã một lần nữa tay cầm một viên mới tennis. Mà vừa nãy đạo kia vang vọng. Chỉ là hắn bóng trước đánh ra sau mới bồng bềnh lại đây đập bóng âm thanh. Yujiro Oni khí tức trên người ngột ngạt. Nguyên bản nên lóng lánh lóa mắt thiên y hào quang. Cũng vào lúc này có vẻ đặc biệt vô lực. Kết thúc, cuối cùng một cầu. Uesugi Yu khẽ nâng ánh mắt. Nhìn sang, ánh mắt của hắn lại lần nữa quy về vừa bắt đầu ra trận thời điểm loại kia bình tĩnh. Tennis, từ hắn đập chúng bay ra ngoài. Mà sau một khắc, nó lại như là chưa từng có ở trên sân bóng từng xuất hiện như thế. Đã đánh tới Yujiro Oni phía sau đổ nát thê lương bên trên. Thẳng thắn dứt khoát, bốn đòn A cầu. Mà lúc này bên sân, những kia vây xem lại đây học sinh cấp 3 nhóm. Trên mặt đều là một bộ khó có thể tưởng tượng vẻ mặt. Bọn họ hiếm có từng trải qua Uesugi Yu ra tay. Thế nhưng Yujiro Oni ở trong lòng bọn họ bên trong. Vậy cũng là vẫn chỉ đứng sau bá vương Bayo de Win Hua U tồn tại. Bây giờ liền như vậy thất bại. Nói không khuếch đại, Uesugi Yu cuộc tranh tài này quả thực chính là đem trong lòng bọn họ cái kia không thể lay động hai. Tòa lớn Yamasato trong đó một tòa cho triệt để lật tung. Uesugi Yu chậm rãi đi tới Yujiro Oni trước người. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung tụ hợp. Tiền bối, người huy chương ta nhận lấy. Yujiro Oni không nói một lời. Trên mặt bắp thịt hơi run run. Tiếp theo, hắn nhấc từ bản thân cánh tay. Đem cổ áo nơi cái kia tấm huy chương vồ một cái dưới. Lần này, là ngươi thắng rồi. Tiếng nói của hắn tuy rằng khàn khàn, nhưng không có bất kỳ ủ rũ ý vị. Ánh mắt nhìn chăm chú Uesugi Yu, duỗi ra bàn tay của chính mình. Lần sau, chấm ngoặc kép, Oni tiền bối, ánh mắt của ta vĩnh viễn về phía trước. Uesugi Yu trực tiếp đưa tay tiếp nhận cái viên này ấn có. No, hai chữ huy chương, nhẹ giọng nở nụ cười đánh gãy Oni đón lấy lời muốn nói. Vĩnh viễn về phía trước à? Chấm ngoặc kép, Yujiro Oni thân thể ngẩn ra. Trong lòng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Chờ hắn một lần nữa tập trung lên sự chú ý. Mới phát hiện trước mặt Uesugi Yu đã chỉ để lại cho hắn một cái hướng về chàng đi ra ngoài bóng lưng. Vẻ mặt có chút phức tạp. Oni buông xuống ánh mắt. Rộng rãi bàn tay dùng sức nắm chặt trung tâm nơi cái viên này hoàn toàn mới số 4 huy chương. Miệng hình hơi biến hóa một hồi. Ta hội kiến chứng xuống. Ta nghĩ chúng ta vẫn là quá khinh thường U17 danh tự này mang ý nghĩa hàm nghĩa. Jaigen Hikaru cắn chính mình ngón. Cái nhọn, Âm thanh đột nhiên trở nên 10 điểm nặng nề. Vừa nãy cuộc tranh tài này, để bọn họ càng sâu sắc rõ ràng, muốn chen vào cái kia danh sách, chúng cử chinh chiến thế giới đội ngũ, đến tột cùng đến lớn bao nhiêu quyết tâm. Hắn, để cho lòng người chìm xuống, liền khi mọi người đều cho rằng lần tranh tài này sẽ có một kết thúc thời điểm. Một đầu lam đậm tóc rối Tokugawa Kazuya từ sân bóng một bên chậm rãi đi tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.